Lý Cường nhìn thật kỹ, theo hắn nhận thức những loại văn tự hắn hiểu được kinh ngạc đến trợn tròn mắt. Tinh cầu này tên là Thiên Đình Tinh, căn nguyên từ thời người cổ đại Trung Quốc. Sau khi tu luyện, có bốn vị được xưng là Ngọc Đế Chi Sứ đã đưa người tu chân tới tinh cầu này. Mỗi một nhóm tu luyện đều tưởng rằng tự mình đã thành tiên đắc đạo. Với trăm ngày phi thăng thì tới chỗ này. Sau đó cũng tìm không được mấy vị Ngọc Đế Chi Sứ đó. Cũng hoàn toàn chẳng thấy được cái gì gọi là tốt đẹp. Văn tự trên tảng đá biểu đạt sự thống khổ, đau thương, bất đắc dĩ và phẫn nộ làm cho tâm trạng Lý Cường cũng phải trầm xuống. Cẩn thận xem xét các văn tự sau đó, Lý Cường phát hiện ngoại trừ mình, nhóm người của Thanh Triều Gia Khánh năm thứ ba cuối cùng tới tinh cầu này. Tổng cộng có 756 người. Nam nữ già trẻ đều có. Chia làm bốn phe lục tục tới. Cũng không biết là nguyên nhân gì, sau này cũng không có ai bị truyền tống lại đây, nơi đây cũng từ từ hoang phế. Lý Cường trong lòng có điểm an ủi. Biết rằng tại tinh cầu này mình cũng không phải cô đơn lẻ loi. Mặc kệ những người từ địa cầu tới không có ở đây, nhưng hậu nhân của bọn họ chắc còn sinh sống ở nơi này. Cười một tiếng, Lý Cường quyết định lưu lại ký hiệu của mình. Trên tảng đá lớn khắc lại một loạt chữ, Lý Cường nghiêng đầu ngắm nghía một hồi rồi lại cười to. Chỉ thấy trên tảng đá, trên mặt tảng đá có một loạt chữ loạn xạ, đại khái viết Lý Cường đã đến đây ngao du. Bên dưới đề công nguyên năm 2000, năm thứ nhất tháng 9 bị Hoa Mị Nương hãm thất lạc tại Thiên Đình Tinh. Trở lại lều, Lý Cường quyết định bắt đầu học tập tư liệu viết trên ngọc đồng giản. Trải qua việc khởi động tử viêm tâm mà không có tác dụng. Xem qua trường chiến đấu kinh tâm động phách của Phó Sơn và Hoa Mị Nương. Lý Cường biết nếu muốn ở thế giới này tiếp tục sinh tồn, thì phải tăng cường thực lực của mình. Nhìn vào ngọc đồng giản, không hề nghỉ ngơi, Lý Cường bắt đầu nhập định. Vô số tin tức tư liệu từ ngọc đồng giản mạnh mẽ như thủy triều tuôn vào trong óc Lý Cường. Tu chân giới là chỉ thế giới của người tu chân, không giống với người trần thế. Người tu chân có thể hấp thu nắm giữ năng lượng và vận dụng tinh kính năng lượng. Tinh kính năng lượng chủ yếu từ quán thạch, từ một chút thực vật và động vật cũng có. Loại năng lượng này có thể có rất nhiều ở tinh cầu này nhưng lại rất ít ở tinh cầu khác, còn có tinh cầu không có. Quặng thạch sản xuất ra tinh thạch hoặc tu chân thạch gọi là tiên thạch, trúc cơ thạch. Người tu chân sơ kỳ có nhiều hạ phẩm tu chân thạch, tùy theo số lượng sẽ gia tăng công lực cao thấp. Thượng phẩm tu chân thạch sẽ làm tăng công lực tu thành nguyên anh. Sau khi kết thành, người tu chân có thể không cần nhờ đến năng lượng của tu chân thạch nữa. Phó Sơn dùng hàng phách châu, Lý Cường dùng tử viêm tâm, đều là tuyệt thế kỳ bảo. Không phải tự nhiên sinh ra mà là do tu luyện mà thành. Có thể nói là một loại nguyên anh không có linh hồn. Loại kỳ trân này người tu chân bình thường không có khả năng sử dụng. Chỉ có rất ít người có năng lực đặc biệt mới có thể. Tu vi của người tu chân cảnh giới chia làm 11 loại toàn chiếu, dung hợp, tâm động, linh tịch, nguyên anh, xuất khiếu, phân thần, hợp thể, độ kiếp, đại thượng. Mỗi loại đều có phân biệt cao thấp. Người tu chân nếu tiến vào đến nguyên anh kỳ, tùy theo năng lượng ngưng kết, tu luyện thành tử phủ nguyên anh, có thể đạt tới vị trí linh hồn bất diệt. Nếu tu thành 10 tầm độ kiếp kỳ tê, hơn, y, a, nương, thể bất diệt, nhưng nguy hiểm nhất chính là độ kiếp kìa. Người tu chân có tục ngữ nguyên anh hảo tu, độ kiếp dịch diệt. Người tu chân chỉ cần có tiên thạc, có phương pháp tu luyện chính xác, có thể tu luyện đến nguyên anh kìa. Nhưng mà độ kiếp ca, ca, y, nếu không thành công thì sẽ hồn phi phách tan, vĩnh viễn tử vong. Chế khí tại tu chân giới cũng là một môn học vấn, là bản lĩnh mà mỗi người tu chân đều phải nắm giữ. Chế khí phân ra rất nhiều loại, tu chân giới cũng có các loại môn phái, mỗi môn phái đều có mật pháp để chế khí. Ngọc Đồng Giảng ghi chép rất nhiều mật pháp chế khí, còn có chế khí trận pháp. Rất nhiều trận pháp cũng phải nhờ chế khí thể hiện. Khi Lý Cường mở mắt thì hắn kinh hãi phát hiện Mạn Thiên Tinh nội giáp đã nhập vào trong cơ thể. Bây giờ hắn biết mình đã tới Nguyên Anh sơ kỳ, đó là bắt đầu tu luyện tầm thứ 6. Hắn nghĩ thật kỳ quái, trong lều sao lại có nhiều tro bụi. Hắn thật sự không biết lần đầu tiên nhập định này đã mất 7 tháng thời gian. Đối với hắn mà nói là công hiệu thoát thai hoán cốt. Tại phụ cận tìm được một dòng suối nhỏ, hắn mau chóng tắm rửa giặt sạch quần áo. Lý Cường nghĩ nếu phó đại ca đến đây sẽ có thể nhìn thấy dòng chữ ta khắc trên tảng đá. Với bản lãnh của hắn còn sợ không tìm được ta sao? Ta còn phải bắt đầu tìm hiểu về thiên đình tinh trước đã, coi như là du ngoạn miễn phí. Thu thập đồ vật, Lý Cường hào khí tận trời, quát to một tiếng ta đến đây. Bước đi thật nhanh, Lý Cường bắt đầu cuộc lữ hành trên thiên đình tinh của mình. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 4. Quan trọng nhất đối với Lý Cường bây giờ là tìm được con người. Bất cứ người nào đều cũng được. Bởi vì hắn tại rừng rậm Nguyên Thủy đã đi rất nhiều ngày rồi. Dọc theo đường đi, hắn đã nhìn thấy rất nhiều đại thụ cao lớn che kín cả bầu trời. Cỏ dại bao phủ khiến khắp nơi âm trầm tối đen. Thường thường đi suốt 8-10 dặm cũng không thấy được một tia nắng ban ngày. Nhưng có thể thường xuyên thấy dơn, quy, u, vinh, quy, ờ. Một ít dã thú và loài chim không biết tên. Lý Cường không ngừng sợ hãi than thở. Nhưng cảnh vật quả thật trong lành, không có một chút ô nhiễm. Phong cảnh tuyệt diệu ấy dần làm cho tâm tình cơn u, rơn, quy, quy, a, rơn, a, t, dễ chịu. Cuối cùng cũng đi ra khỏi rừng rậm. Dụi dụi đôi mắt, Lý Cường không thể tin là có thể nhìn thấy được một thành thị. Hắn đứng thẳng nơi đó thật lâu, nước mắt lã chả rơi xuống. Nhìn tòa thành này ở phía xa xa, liền nảy sinh một loại cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc. Tường thành quả nhiên được xây theo kiểu giống như Trung Quốc cổ đại. Xa xa trên đường có nhiều người đang tấp nập qua lại. Lý Cường suy nghĩ một chút, hắn cho rằng nếu giả dạng thành người lữ hành du ngoạn vẫn hay hơn. Hắn lấy ra một cơn hơn y e túi du lịch lớn, dùng một sợi dây dài buộc lại mái tóc dài buông xõa, rồi mặc vào y phục dùng để leo núi. Áo khoác màu đỏ sậm, chiếc túi du lịch trên lưng cùng với tâm tình vừa hưng phấn vừa lo sợ hướng cửa thành mà tiến đến. Đi tới cổng thành, Lý Cường liền cảm thấy kỳ quái. Nhìn xem hơn 10 người già trẻ nam nữ đều đang chăm chú nhìn mình. Lý Cường không ngừng ngó ngửa ngó nghiêng mỉm cười cầu thân. Nhưng chỉ cần đến gần bọn họ, không kịp hỏi câu nào thì những người này tựa như những con thỏ bị kinh hãi.